Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632 phía sau màn giả 30. Chương 632 phía sau màn giả 30. Phong Ca. Trên lầu cháy. Trong điện thoại truyền đến một người nam nhân hơi có chút dồn dập thanh âm. Các khách nhân tất cả đều ở hướng dưới lầu chạy. Chúng ta hoàn toàn ngăn không được, bụng bia sắc mặt càng thêm khó coi. Êm đẹp như thế nào sẽ cháy? Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có người có thể trả lời vấn đề này. Nói xong hắn liền đối thủ hạ tuyên bố mệnh lệnh. Phái một người đi tra lầu 5 theo dõi. Những người khác chạy nhanh dập tắt lửa, nói xong. Hắn cúp điện thoại, nhìn đến Lạp Xưởng Miệng còn đứng ở nơi đó. Tức khắc nổi giận. Ngươi còn xử tại nơi đó kia làm gì? Hoặc là chạy nhanh lăn trở về đi giải quyết chính ngươi phá sự. Hoặc là liền đi tra một chút theo dõi. Nhìn đến đế là ai đánh lén ngươi. Lạp Xưởng Miệng biết bụng bia giờ phút này tâm tình không tốt. Hắn đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này đâm họng súng thượng. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút. Trước mắt tình huống. Đối bụng bia nói. Phong Ca. Ta đi trước giải quyết ta bên kia sự tình. Nơi này ngươi vẫn là để cho người khác tra một chút đi. Hắn hiện tại hồi tưởng lên. Thậm chí không thể xác định hiện tại có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện thác loạn. Tuy rằng hắn trên trán thương là thật sự. Hắn cũng xác thật là đã chịu tập kích. Nhưng là hắn có chút phân không rõ chính mình lúc ấy rốt cuộc là thật sự không có nhìn đến tập kích. Chính mình người vẫn là bởi vì đầu bị thương tạm thời tính quên đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Phong Ca nơi này còn có rất nhiều thủ hạ. Cha theo dõi không phải một hai phải hắn đi làm, mà hắn con mồi là cần thiết hắn trở về giải quyết, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là hắn về trước cách phách thị đem cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ, lại gấp trở về chuyên tâm thế Phong Ca xử lý sự tình. Bụng bia không kiên nhẫn mà phất phất tay, như là ở xua đuổi ruồi bọ giống nhau. Đi mau, Lạp Xưởng Miệng không có nói cái gì nữa. Nhanh chóng xuống lầu, Hạ Tịch linh hoạt mà nghiêng người tránh ra. Không làm Lạp Xưởng Miệng đụng vào chính mình, nàng nhìn nhìn bốn phía tình huống. Phát hiện lầu 5 tuy rằng đã loạn thành một đoàn, nhưng lầu 3 như cũ đâu vào đấy, trừ bỏ cá biệt người sẽ tò mò từ ghế lô ra tới xem xét một chút tình huống ở ngoài. Thế nhưng không có trốn chạy, thoạt nhìn đại gia đối nơi này an toàn phòng bị thi thố đều rất có tin. Tưởng, này không thể được a, này liền hoàn toàn không thể đạt tới nàng muốn hiệu quả, Hạ Tịch quyết. Đoán lại ở lầu 3 mấy cái không dẫn người chú ý địa phương thả hỏa, thực mau lầu 3 cũng loạn cả. Lên, lầu 5 cùng lầu 3 cùng nhau rối loạn lúc sau. Lầu 1, lầu 2 cùng lầu 4 các khách nhân tức khắc cũng loạn cả lên. Bụng bia tức muốn hộc máu, nhưng cũng biết hôm nay căn bản không thể tiếp tục buôn bán. Đơn giản làm sở hữu khách nhân đều rời đi. Sau đó phái chính mình người thanh tra hiện trường, hỏa thế cũng không có chân chính lan tràn mở ra. Hơn nữa mới vừa cháy liền vang lên cảnh báo. Lại có tự động dập tắt lửa trang bị. Hội sở nội tổn thất thật không có bao lớn. Chỉ là khiến cho không nhỏ hoảng loạn, phòng điều khiển. Bụng bia ngồi ở trên sofa mãnh rót một ngụm rượu, điều tra ra rốt cuộc là ai làm không có. Bụng bia ngồi ở trên sofa, mặt hắc thành đáy nồi sắc, Phong Ca, phụ trách xem xét theo dõi tiểu đệ gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Theo dõi thượng biểu hiện không ra cái gì, có ý tứ gì? Bụng bia chừng hướng tiểu đệ, cái gì kêu biểu hiện không ra cái gì? Hiển nhiên này không phải hắn muốn nghe đến kết quả, điểm cháy đều là ở theo dõi góc chết đĩa. Phương, tiểu đệ nhỏ giọng giải thích nói. Theo dõi chỉ có thể nhìn đến hỏa thế lan tràn đi ra ngoài bộ dáng. Nhưng nhìn không tới là ai điểm hỏa, ngươi đạp mã khi ta ngốc có phải hay không? Bụng bia đứng lên, hướng tới tiểu đệ đạp một chân. Liền tính theo dõi góc chết nhìn không tới. Ít nhất có thể nhìn đến cháy trước sau có ai đi tới theo dõi góc chết đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.